bởi vì cần, nên đương nhiên cô phải để ý nhất cử nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.